Chương 3. Giáng Truân nơi miền đất hứa. 1. Sài Gòn, cũ ngất xỉu vì đói. Những ngày cuối năm học ở trường Đại học Huế, trong khi nhiều người xổn xang, thì lòng tôi vui mừng quá đỗi, bởi ước mơ đặt chân đến Sài Gòn không còn xa vời vời nữa. Tôi không màng đến những sinh hoạt hàng ngày ở trường, bởi đã đến lúc phải thực hiện quyết tâm đến với miền đất hứa Sài Gòn, phải dứt ảo ra đi, bỏ lại sau lưng thành phố Huế, hiền hòa thân thương, nơi có người mẹ già, vẫn hàng ngày vật lộn với ruộng đồng. Sài Gòn, đó là nơi chứa đựng bao thứ tươi đẹp, mà một người trẻ như tôi luôn khao khát đặt chân đến, là mảnh đất phồn hoa trù phú, là niềm hy vọng của biết bao nhiêu người ở tỉnh lẻ. Cuối cùng thì giấc mơ chảy bọng từ rất lâu cũng sắp thành hiện thực. Việc tôi rời Huế sẽ phần nào đỡ gánh nặng cho mẹ. Mẹ có thể tự lo ở quê nhà. Tôi rời Huế vì ý nghĩ muốn thoát khỏi vùng đất nghèo khó để tìm cơ hội thay đổi cuộc đời. Hy vọng Sài Gòn sẽ là nơi tôi có thể vừa học vừa kiếm tiền giúp mẹ, là nơi tôi có thể đua tranh trong môi trường mới. Đó là những lý do thôi thúc tôi ra đi. Dù thường suy nghĩ về những dự định, những kế hoạch sẽ thực hiện ở Sài Gòn, nhưng thực ra tôi chưa có hình dung nào tròn vẹn, cụ thể về nơi ấy. Tất cả những gì biết được chỉ qua báo chí, một số hình ảnh hay lời kể, còn Sài Gòn trong hiện thực thế nào vẫn là những điều rất bí ẩn. Chính những bí ẩn đó lại càng thôi thúc tôi khám phá con đường của riêng mình. Tôi chẳng có ai thân thích ở Sài Gòn, ngay cả trong thành phố Huế, tôi đã chẳng có người thân nào để nương nhờ trong những năm tháng vất vả đường xa tới trường. Ăn ở khám khổ thì làm gì có bà con họ hàng ở nơi xa tỉ như Sài Gòn. Tôi hơi rùng mình khi nghĩ đến điều ấy, nhưng dù khó khăn, khổ sở, bơ vơ thế nào, tôi cũng quyết đi. Chỉ có ra đi, tôi mới có được những cơ hội lớn cho đời mình. Tôi phải thay đổi cuộc đời mình, thay đổi cuộc đời nghèo khổ đói rách của mẹ. Tôi nghĩ như vậy và trong đầu đã có những suy tính riêng. Như đã nói ở chương sách trước, trong thời gian học Đại học Huế, tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn cũ, trong đó có Nguyễn Văn Cương. Cương học cùng tôi 7 năm, từ lớp đề thất cho đến hết lớp đề nhất. Sau khi học xong lớp đề nhất và sau khi thi tú tài toàn, Cương đăng ký vào trường sĩ quan Thủ Đức với cấp bậc chuẩn úy. Lương sĩ quan của Cương tuy không nhiều nhưng cũng đủ sống. Vì vậy tôi liên lạc với Cương với hy vọng có thể nhờ bạn giúp đỡ khi vào Sài Gòn, trước tiên là nhờ đón ở ga Sài Gòn. Khi mọi thứ đã gần như chắc chắn, tôi mới thông báo cho mẹ về ý định đi Sài Gòn. Thật ra tôi từng kể cho mẹ nghe về ước mơ, về hy vọng đổi đời ở những miền đất hứa hẹn hơn quê nghèo. Nhưng hình như đến lúc này mẹ vẫn không ngờ tôi lại quyết tâm ra đi đến vậy. Từ trước đến nay mẹ lúc nào cũng lo lắng cho tôi, vậy nên lúc đó mẹ lại càng lo lắng gấp ngàn lần. Nhưng biết làm sao đây, tôi đã lớn và có con đường phải đi, phải xây đắp tương lai. Mẹ dù lo dù buồn, dù nặng trĩu suy tư thì vẫn phải ủng hộ tôi, vì mẹ đâu có cơ hội biết đến một thế giới khác hơn ruộng đồng. Những ngày tháng ít ỏi còn lại ở Huế, cuộc sống của tôi trôi qua như bao ngày, nhưng tâm trạng lẫn lộn buồn vui khó tả. Càng gần đến ngày lên đường, nỗi buồn và sự lo lắng càng như nuốt tròn tim tôi. Không biết chuyến đi lần này sẽ ra sao, hành trình chỉ mới là bắt đầu, con đường phía trước hẳn sẽ lắm gian nan. Những suy tưởng mộng ước vẫn còn xa xôi quá. Mẹ ở nhà biết sẽ chia vui buồn cùng ai, biết khi nào tôi mới có dịp quay về nơi này. Chuyện đi này không phải là xa mẹ ngày một ngày hai, bởi chính tôi cũng không biết chắc liệu có ngày trở về không giữa bối cảnh đất nước chiến tranh loạn lạc triền miên. Tôi cũng hỏi đi hỏi lại bản thân nhiều lần rằng đến Sài Gòn có thật sự là điều tôi mong muốn, bởi ở đó sẽ chẳng có ai để dựa vào, còn tại Huế ít ra còn có mẹ ở bên an ủi tinh thần. Liệu tôi có thể vượt qua những cạm bẫy nơi miền đất phồn hoa đó không? Rất nhiều dấu chấm hỏi xoáy quanh tâm trí tôi. Cuối cùng, tôi tự trả lời tất cả bằng một dấu chấm than. Đi! Về vật chất, tôi không có gì ngoài tấm áo rách. Nhưng về tinh thần, tôi có trí tuệ, lòng quyết tâm, ý chí và một tuổi trẻ rồng thênh thang để đi tìm và bước tới một chân trời tươi đẹp hơn. Tuổi già của mẹ đang đến gần. Tôi không muốn trong tương lai mẹ tiếp tục cơ cực lam lũ như bây giờ. Chỉ có con đường duy nhất là đến Sài Gòn. Đây là con đường tôi chọn. Tôi muốn đi và quyết đi tới cùng. Trời Huế buồn mênh mang, những đám mây u ảm trên bầu trời như muốn níu kéo điều gì. Lá vàng rơi rớt đâu đây như nỗi thay nỗi lòng của tôi. Đứa con được sinh ra và gắn bỏ suốt 19 năm trời trên mảnh đất này. Tôi nhìn trời Huế, nhìn đất Huế mà nghe tim xộn xang. Tôi bằng những giọt nước mắt chan chứa bao yêu thương và hy vọng. Tôi đã lớn, đã đủ khiến mẹ an tâm, nên mẹ không còn dằn dò như ngày tiện vào viện dục ánh nữa. Mẹ chỉ hy vọng tôi bình an và mong chờ ngày tôi trở lại không còn nghèo khổ. Tôi ngậm ngùi ra đi với hy vọng vài ba năm sau sẽ thành tài giúp mẹ bỏ bớt gánh nặng đã phải gồng gánh bao nhiêu năm nay. Tàu rù rì rời Huế, bao nhiêu tâm sự đành chôn chặt trong lòng của mẹ và tôi. Nhìn bóng dáng mẹ khuất xa, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào tận đáy lòng. Từ nay tôi sẽ không còn mẹ bên cạnh nhắc nhở những điều nhỏ nhặt nhất, không còn được ăn bữa cơm rau muối đầy tình thương, sẽ chia với nhau từng con tép bé xíu. Tất cả bây giờ không chỉ là ký ức mà còn là động lực trong tôi. Từ nay tôi chỉ còn một thân một mình, phải từ biết chăm sóc lo lắng cho bản thân, từ quyết định mọi việc. Tôi tự nhủ, mẹ ơi, con chắc chắn sẽ có ngày trở về bình an và với thành quả vượt hơn cả những gì mẹ hy vọng. Chắc chắn. xa mẹ thật rồi, xa Huế thật rồi, xa những gì thân thương gần gũi thật rồi. Tôi chưa bao giờ đi xa như vậy, chưa bao giờ thấy những nơi nào không giống như Huế thân yêu của tôi. Tàu đi qua những cung đường mới mẻ và xa lạ, những nơi tôi chưa từng biết đến, những bãi biển xa xa, những cồn cát trắng xóa, những dãy núi hùng vĩ, mọi thứ lướt qua trước mắt như một giấc mơ khiến tôi liên tục bất ngờ. Lạ quá, thích quá, cảm giác bỡ ngỡ, xúc động trước cảnh thiên nhiên và con người Việt Nam bao trùm lấy tôi. Phải chăng ngoài ô cửa tàu kia là chốn thiên đường? Cảm giác mệt mỏi không hề tồn tại, chỉ có sự khoan khoái tận hưởng thiên nhiên đất trời khi tàu lướt qua từng lát cắt của đất nước. Tôi đã được đi, được cảm nhận và biết rằng Sài Gòn đang rất gần với tôi. Song những lo lắng hồi hộp vẫn không cách nào xóa đi được. Sài Gòn sẽ như thế nào? Có như tôi nghĩ không? Thật khó tưởng tượng. Tôi lại nghĩ về những mơ ước, những hy vọng về một ngày không xa được trở về cố đô thăm mẹ. Nhưng cái lo trước mắt là không biết có gặp được Cương ở ga không. Trời ơi, không gặp Cương thì biết làm thế nào, biết đi đâu. Thời đó làm gì có điện thoại cầm tay như bây giờ. Hàng trăm câu hỏi, muôn vàng lo lắng lại quay cuồng trong đầu tôi. Tàu đến ga lúc khoảng 10 giờ sáng. Sài Gòn, miền đất hứa hàng mong đợi bấy lâu, nay đang hiện trước mắt. Đây là ga Sài Gòn rồi, rộng lớn quá, lớn hơn ga Huế nhiều quá. Kẻ đỏ người đưa, đi đông như kiển. Thật quá sức tưởng tượng, tôi bước ra khỏi toa tàu với bao lo lắng, túi sách vọn vẹn, vài bộ quần áo cũ và đống sách vở để luyện thi. Dạo dạc tìm kiếm trong biển người kín đặc, tôi vẫn chưa nhìn thấy Cương đâu. Trong lúc tôi đang bỡ ngỡ lo sợ nhìn xung quanh để cố tìm hy vọng, thì trong đám đông hỗn độn đang chén chúc, bỗng xuất hiện gương mặt thân quen. Không nhầm vào đâu được, chính là Cương. Trời ơi, chính là Cương rồi, thật mừng quá. Giữa Sài Gòn rộng lớn và xá lạ này, tôi đã có một người bạn để cứu mang trong những bước đi đầu tiên. Tôi sẽ không phải lạc lõng rồi. Cương dẫn tôi vào quán nước bên góc chợ Bến Thành để nghỉ ngơi và uống nước. Ôi trời, chợ Bến Thành là đây, ngay kể ga Sài Gòn. Ngày đó, ga Sài Gòn nằm đối diện khách sạn New World, quận 1, còn bây giờ ga đặt ở đường Nguyễn Thông, quận 3. Những ngôi nhà cao tầng, đời sống phố thị nhộn nhịp, người qua lại tấp nập, thật mới mẹ làm sao. Lúc này tôi mới định hình lại, hít một hơi thật sâu, thử cảm nhận hương vị Sài Gòn. Cái mùi này đương nhiên khác Huế, nhưng khác nhiều quá. Có chút gì đó ngột ngạt, chút gì đó bon chen xạo trả, nhưng cũng có rất nhiều hứa hẹn cho tương lai. Đúng là Sài Gòn Hòn Ngọc Viện Đông. Cương và tôi ngồi nói chuyện thật lâu về quá khứ, bạn bè, tương lai. Quá khứ thì chỉ nhắc qua loa về những ngày đi học cùng nhau, về những người bạn khác về Huế. Còn tương lai thì vô định, tôi chỉ ra đi bằng một sự kiên định và lòng quyết tâm, chứ không biết rõ chuyện gì đang đợi mình phía trước. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là biết ở đâu đêm nay và làm gì trong những ngày chờ đợi năm học mới. Cũng như tôi, Cương không có người thân nào ở Sài Gòn. Hầu hết một năm qua ở đây, Cương ở trong quân trường, bạn bè quen biết đều ở trong trường sĩ quan. Ban đầu, Cương dự định chúng tôi sẽ đi kiểm phòng trò để ở tạm đêm nay, rồi sau đó tìm phòng trò cho sinh viên mượn dài hạn. Cương hỏi tôi về vấn đề tiền bạc. Tôi nói rằng số tiền mẹ dành dùm và cho tôi chỉ đủ đi tàu vào Sài Gòn và sống vài ngày thôi. Cương tả hòa, với số tiền còn con đó, tôi ăn còn không đủ cho những ngày sắp tới, thì nói gì thuê phòng trò. Cương thì vẫn chưa tới ngày lãnh lương, biết làm sao đây. Chúng tôi vừa đi vừa nghỉ, vừa lo. Tôi thật không biết phải làm sao, Sài Gòn quả là lầm. Nghỉ một lúc, may thay Cương sực nhớ, có quen một người bạn tên Huân ở trường Đại học Nông Lâm Súc, nay là trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua một người bạn ở trường Sĩ Quan. Cương dẫn tôi đến ngay cư xã của trường Đại học Nông Lâm Súc. Đây là nơi dành cho sinh viên ở, khá sập sệ, nằm trong khuôn viên trường Đại học Nông Lâm Súc trên đường Đinh Tiên Hoàng, đối diện với đài truyền hình thành phố, ngay bên cạnh trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn. Cương kể hết hoàn cảnh của tôi cho Huân nghe và nhờ giúp đỡ tôi chỗ ngủ, dù ngủ dưới đất cũng được. Nhìn khu cư xã sập sệ, phòng nào cũng chật cứng, chỉ đủ chỗ cho 4 người nằm trên giường gỗ và một lối đi, không thể chứa thêm người nữa, tôi thấy hy vọng hơi mong manh. Không biết những người bạn xa lạ kia có chịu giúp tôi không? Nếu họ không giúp thì mình phải tính tiếp đường nào. Sau khi thương lượng cùng những người bạn trong phòng, Huân bước ra và gật đầu. Giây phút ấy thật không có niềm vui nào sánh bằng. Giữa Sài Gòn, đất chật người đông đầy bon chen này, đã có người giúp đỡ tôi. Dù căn phòng nhỏ xíu, họ vẫn dành một chỗ cho người lạ. Dù chỉ là tấm chiếu rách trải trên nền đất, tôi cũng rất xúc động trước tấm lòng của những người bạn này. Nghĩa cử ấy đã cho tôi một niềm tin, một hy vọng thật sự ở Sài Gòn, ngay trong thời điểm đầu tiên của hành trình đi tìm tương lai. Thấy mọi việc đã ổn, Cương chia tay tôi để về đơn vị ngủ. Qua những trang viết này, tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến người bạn tốt Nguyễn Văn Cương. Chúng tôi đã mất liên lạc quá lâu, không biết bây giờ Cương ở đâu. Tôi chỉ nghe tin bạn đã mất. Nếu đúng thế, mong rằng ở thế giới bên kia, bạn tìm thấy sự bình an, hạnh phúc và mỉm cười cho thằng bạn khốn khổ ngày nào mà bạn từng chia sẻ, giúp đỡ. Đó là buổi tối đầu tiên của tôi nơi đất khách quê người. Nằm trên tấm chiếu rách mà Huân cho mượn, trong căn phòng bé tỉ tẹo, với những con người xa lạ xung quanh, tôi thấy nhớ giá diệt Huế, nhớ quay quắt căn nhà ọp ẹp của hai mẹ con. Nhưng tôi đã ra đi rồi, thì không quay đầu lại, quyết tiến lên phía trước. Không khí ở đây thật khác, mang lại những cảm giác thật khác và chắc chắn sẽ còn nhiều mới lạ trong những ngày sắp tới. Tôi nghĩ đến ngày mai, ngày kia và cả những ngày sau đó. Một lúc sau tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành cho tới sáng, tái tạo năng lượng sau một chuyến đi dài đầy mỏi mệt, lo lắng lẫn háo hức. Ngày hôm sau, Cương quay lại ký túc xá trường Đại học Nông Lâm Súc để dẫn tôi đi tìm trường quân y hoại thủ tục xin dự thi để đi lĩnh. Trường nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, nổi dài, gần đoạn đường Tô Hiển Thành. Tôi vào trường để hoại thì được thông báo còn 10 ngày nữa mới phát đơn và 1,5 tháng nữa mới tới ngày thi, tổng cộng là gần 2 tháng, lâu quá. Tôi biết làm gì trong khoảng thời gian trống đó. Số tiền mẹ cho chỉ đủ để sống 7 ngày với những bữa cơm bình dân ngoài vỉa hè. Cương lại sắp về đơn vị ở sư đoàn 9 thuộc quân khu 4 ở tầng miền Tây. Tiền đâu để sống chờ đến ngày thi. Điều duy nhất tôi biết là phải trụ lại Sài Gòn và trước mắt là phải kiếm tiền nuôi sống bản thân trong những ngày đợi năm học mới. Các sinh viên trong ký túc xá trường Đại học Nông Lâm Súc đều là dân tịnh lệ, học trên tôi vài lớp hoặc cùng lứa, hầu hết là con nhà nghèo nên rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Thêm nữa, đang là dịp hè, nhiều sinh viên về quê nên ký túc xá trống một số chỗ, nên tôi không mấy khó khăn xin một chỗ để ngủ tạm trong những ngày đầu ở đây, còn việc tiền bạc thì chắc chắn tôi phải đi làm thôi. Hỏi han những anh em sinh viên ở ký túc xá về chuyện tìm việc làm, tôi nhận được rất nhiều góp ý và chỉ bảo tận tình rằng ở Sài Gòn dễ sống lắm, có thể đi bản bảo, chạy bàn khuân vác và nhất là đi dạy kèm cho con em những gia đình giàu có. Họ còn chỉ cách tôi đăng quảng cáo làm gia sư, đừng đăng là sinh viên năm thứ nhất năm thứ hai, mà nên đăng là sinh viên năm thứ ba hoặc thứ tư, đang học kỹ sư hoặc cử nhân toán hoặc lý hóa, vì học sinh chủ yếu cần được kèm cặp các môn này. Hay quá, đó là những môn sở trường của tôi mà. Ngay còn ở Đại học Huế, tôi vẫn đạp xe đi dạy kèm mỗi ngày đó thôi. Thế là đã có một cánh cửa hé mở trước mắt, cánh cửa tôi hằng mong ước để tồn tại ở Sài Gòn. Ngay sáng hôm sau, tôi đến các tòa soạn báo để đăng quảng cáo miễn phí theo đúng lời dặn dò của các anh em, lấy địa chỉ ký túc xá trường Đại học Nông Lâm để liên lạc. Chỉ một ngày sau, tôi nhận được thư mời của một gia đình ở cầu chữ Y mời dạy kèm cho hai em, một học lớp đệ tam lớp 10 ngày nay, một học lớp đệ tử lớp 9 ngày nay. Trong thư mời có ghi mỗi tuần sẽ dạy 3 buổi từ 5 đến 7 giờ chiều, đồng lương vừa phải, đủ ăn cơm xã hội qua ngày. Thế là tôi có thể tồn tại được rồi, mừng quá. Tôi đến nhà gia chủ để nhận việc. Sau khi phỏng vấn tôi vài câu, có lẽ thấy tôi mặt mày sáng sủa thật thà, quê mùa nên họ tin tưởng và đề nghị thử việc ngay. Tôi hơi lo vì phải dạy ngay cho học sinh trước sự quan sát của cha mẹ các em, trong khi tôi chưa chuẩn bị tinh thần lẫn bài dạy. Tay tôi run run cầm viên phấn đứng trước tấm bảng đen, nhưng chỉ sau vài phút tôi lấy lại được bình tĩnh, nói năng trôi chảy, trình bày thông suốt và lý luận khoa học. Vốn dĩ đây là việc tôi đã làm gần một năm trời để kiếm sống khi học ở Đại học Huế, nên phần còn lại của buổi thử việc diễn ra rất suôn sẻ. Vẻ mặt của hai vị phụ huynh thể hiện rõ sự hài lòng. Họ chính thức nhận tôi làm. Đó là ngày thứ tư kể từ khi tôi đặt chân đến Sài Gòn, cũng là ngày tôi có được công việc đầu tiên trên miền đất hứa. Nhưng nỗi lo dường như tan biến hết. Tuy vậy, tôi nhận thấy chỉ với 6 giờ dạy kèm mỗi tuần thì số tiền lương nhận được không đủ trang trải chi phí ăn uống và đi lại, dù là đi xe buýt chăng nữa. Khoảng thời gian này, tôi cũng chẳng có việc gì để làm, chỉ ngồi đếm từng ngày chuẩn bị cho niên học tới. Suy đi tỉnh lại, tôi nghĩ phải tìm thêm nơi dạy kèm. Tôi lại đi đăng quảng cáo để tìm thêm vài chỗ dạy kèm nhằm lấp đầy những ngày trong tuần. Chỗ nào cũng được, tiền lương cao hay thấp tôi đều nhận làm. Có tiền là có đường sống thôi. Tìm thì sẽ ra. Cuối cùng, tôi cũng tìm được thêm một chỗ dạy kèm. Tổng số tiền tôi kiếm được có thể đủ nuôi sống bản thân những ngày sắp tới. Thấy yên bề công việc, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện thuê nhà vì không thể sống mãi trong ký túc xá trường Đại học Nông Lâm Súc trong cảnh tạm bờ và nhờ vả người khác. Sự hiện diện của tôi thời gian qua khiến không gian sống của các bạn ở ký túc xá vốn đã khiêm tốn nay càng chật chội hơn, những sinh hoạt cũng có phần bớt tiền. Nhưng mượn nhà đâu có dễ dàng gì, tôi đi đến đâu cũng bị từ chối vì không có tiền để đặt cọc nhà. Lúc này Cương cũng đã về miền Tây cùng đơn vị nên tôi không thể nhờ vả ai. Từ bây giờ tôi chính thức một thân một mình bươn chải, phải lo mọi thứ từ ăn ở công việc. Tôi đành đi năn nỉ những người bạn mới quen ở ký túc xá cho ở tạm thêm vài tuần. Thật tình tôi rất ngại nhưng không còn cách nào khác. Tôi nhớ mẹ kinh khủng, không biết mấy ngày qua mẹ ra sao. Chắc mẹ nhớ tôi lắm. Cuộc sống ở đây đâu đơn giản như ở vùng quê nghèo nữa. Mảnh đất này đâu có những cánh đồng chạy dài hun hút nữa. Tôi phải cố gắng để ngày trở về có cái làm cho mẹ tự hào. Mỗi ngày của tôi dần trôi qua bằng những giờ đi dạy kèm, bằng những lúc lang thang khắp Sài Gòn, tìm hiểu về nơi phồn hoa đầy hứa hẹn mà tôi đã khao khát từ lâu, bằng những câu chuyện tâm tình cùng những người bạn mới quen, bằng những quan hệ mới trong ký túc xá. Chỉ còn hơn một tháng nữa, tôi phải rời khỏi đây vì sắp tới ngày nhập học niên khóa mới. Những sinh viên ở tỉnh lẻ cũng đã bắt đầu quay lại ký túc xá, Tôi rất băn khoăn vì đã đi tìm nhà trọ nhiều ngày nhưng vẫn chưa có tin tốt lành nào. Tôi đã tìm ở mọi nơi, đặc biệt là nơi ở ghép, vì một mình tôi thì không gánh nổi tiền nhà. Tôi cũng cố tìm những căn nhà mà chủ nhà dễ dãi một chút, nhưng rốt cuộc vẫn chưa có gì mới mẻ. 10 ngày trôi qua, tôi đã quen với nhịp sống hối hả của Sài Gòn. Mọi hoạt động hàng ngày của tôi như một cỗ máy. Buổi sáng đi tìm nhà, buổi trưa nắng chạy trốn vào thư viện đọc sách, chiều đi dạy học. Ngày nào cũng rập khuôn như vậy, tiền cứ vơi bớt từng ngày dù tôi đã cố gắng tiết kiệm, ăn uống tăng tiền lắm. Khi chỉ còn đủ tiền để ăn 2 bữa cơm nữa, tôi rất lo lắng nhưng không thể hỏi gia chủ để lãnh lương trước, cũng chẳng có ai để mượn tiền xài tạm. Đến chỗ ở, tôi còn phải trông cậy vào các anh em ở ký túc xá thì tôi chẳng dám mở miệng nhờ ai giúp đỡ thêm, bấy nhiêu đó đã là quỷ lắm rồi. Lo lắng tính toán mãi thì cả giây phút không một xu dính túi đúng nghĩa cũng đã đến. Tôi không còn thứ gì đáng giá trong người để cứu đổi cho bản thân. Giờ cơm tới, tôi nghe được tiếng cãi bùng rên la thảm thiết, có mùi thơm thức ăn dày lên từ những quán ăn quanh đây. Trời ơi, tôi đói quá, biết ăn gì đây, chẳng có gì để ăn, cũng chẳng có đồng bạc nào để mua thức ăn cả. Tôi không có thứ gì để bán, cũng chẳng có thứ gì để cầm cố, tôi chỉ có một thứ duy nhất là khối óc này đây. Tôi đói lắm, nhưng không thể hỏi mượn tiền những người bạn mới quen. Quả thật, tôi đến đường cùng rồi, không còn sức để đi tìm nhà thuê nữa. Không thể nhấc nổi chân mình đi ra ngoài. Tôi phải nằm nhà dưỡng sức để buổi chiều đi dạy. Nhìn thời gian trôi với cãi bùng rộng tuyết, cồn cào rên xiết trong cơn đói tột cùng. Việc dạy không cần nhiều năng lượng, nhưng việc đi bộ đến chỗ dạy vì không còn đồng nào để đi xe buýt thì chắc chắn mất nhiều sức. Một ngày rồi 2 ngày trôi qua như thế, tôi chỉ uống nước lạnh để cầm cự, càng lúc càng thấy trời đất quay cuồng, vậy mà thời điểm lạnh lương vẫn còn xa quá. Tôi hoàn toàn bế tắc, nhưng việc đi dạy không thể nào ngừng được. Nhìn những nồi khoai lang, những khay cụ sẵn được bày bán trước cổng trường, ruột tôi kêu rào rào, ước gì có cụ khoai lót già, dù nhỏ xíu cũng đủ để tôi tỉnh táo lên. Tôi thèm, thèm lắm. Thèm khủng khiếp. Chưa bao giờ tôi phải trải qua cơn đói lên đến tột đỉnh như vậy. Đã mấy ngày rồi mà bụng tôi chỉ toàn nước lành. Nếu theo đúng quy luật tự nhiên thì tôi sắp chết rồi. Chết đói. Bây giờ tôi mới thẩm thía đâu là tận cùng của cơn bị cực, tận cùng của sự sống. Tôi thấy mình thật sự mong manh, không dám chắc chắn điều gì, cũng không giảm nghĩ về tương lai. Lúc này trước mắt tôi bắt đầu nổi nhiều đom đóm. Tôi không còn tỉnh táo nữa. Tôi đã biết thế nào là đói thật sự, đói đúng nghĩa, không có gì để ăn. Nhưng ngày ở Huế, dù nghèo khổ đến cỡ nào, hai mẹ con vẫn có thứ gì đó để ăn. Hết gạo thì có khoai sẵn lọt lòng qua bữa, hay nhờ rau củ bắp ngô để ấm bụng. Có bữa đói bữa no, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh không có thứ gì cho vào bụng như lúc này. Tôi đang ở Sài Gòn, cách xa Huế gần 1 ngày đi tàu, không quen biết ai, không một xu dính túi, ngụ nhờ vào tình thương của những người xa lạ, biết phải làm sao. Cơn đói hoành hành đến ngày thứ 3, tôi vẫn cố gắng chịu đựng để mỗi ngày đều tiếp tục đi dạy kèm. Trên đường đi, đầu tôi cứ lắc lư quay cuồng, từng hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi định bụng khi tới nơi sẽ mượn tạm học trò vài đồng để mua khoai sẵn ăn lấy sức. Tôi cố gắng bước đi từng bước chậm rãi, mồ hôi ra ướt hệt ảo. Mồ hôi ra vì đói, vì yếu sức, chứ không phải vì mệt. Đi vài bước, tôi lại ngồi nghỉ một chút. Cứ như vậy, tôi lê lết qua từng đoạn đường mà tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ đi trong vô thức, đi theo bản năng, đi theo con đường quen thuộc mà thôi. Tôi không còn sức lực để xác định đường đi nữa. Cuối cùng, tôi cũng tới được cầu chữ Y, nhà của hai đứa học trò đang ở trước mắt. Sự thật là khoảng thời gian tôi dành để đi được đến đây gấp mấy lần những ngày trước. Tôi mệt mỏi, bước vào phòng học để chuẩn bị bài vở. Lúc này, hai em đã có mặt như thường lệ. Mặt tôi bơ phờ, tay chân run rẩy, toàn thân càng kiệt năng lượng, thừ ra như một cái thây chết. Biết tình hình không ổn, nhưng tôi vẫn gắng gượng đứng dậy, cầm phấn và viết lên bàn. Nhưng tôi đã chạm đến giới hạn cuối cùng của sự cố gắng rồi, không thể nào tiếp tục được nữa. Đầu óc tôi tối sầm lại, mọi thứ nhòa đi, đom đóm bắt đầu nhảy múa trước mắt tôi. Tôi bắt đầu mất kiểm soát, không còn hay biết trời đất. Ba ngày lạ ruột, không có gì để ăn. Kể cả những thứ khoái sẵn bình thường, chỉ có duy nhất nước đang chảy trong ruột tôi. Tôi liềm đi, ngất xỉu. Tôi ngã quỳ ngay trên nền nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai đứa học trò, vì đói chứ không phải vì thiếu ăn. Đói theo đúng nghĩa, không có thứ gì để ăn. Tôi đã bị cơn đói đánh gục, đã đầu hàng trước nó rồi. Hai học trò la lên, các phụ huynh vội vã chạy tới đỡ tôi lên lau mồ hôi, cho tôi uống nước. Ly nước cam cỏ đường đã tiếp cho tôi chút xíu năng lượng. Tôi tỉnh lại, nhưng người vẫn còn run, mọi thứ xung quanh vẫn mờ mờ, ảo ảo, vì cơ thể vẫn còn yếu lắm. Chủ nhà rất lo lắng cho tôi và đương nhiên, họ còn lo lắng cho gia đình họ nhiều hơn. Nếu lỡ tôi có bề gì ngay trong nhà họ, thì họ sẽ phiền phức lắm. Nhìn thái độ và gương mặt của họ, tôi có thể hiểu được điều đó. Họ đang rất sợ, hai đứa học trò lại càng sợ hơn. Chủ nhà vội vàng trả lương cho tôi kèm theo câu nói: thầy đang bị bệnh, thầy lãnh lương trước ra ngoài mua thuốc uống, khi nào khỏe thì trở lại. Họ không thể hiện sự xua đuổi, nhưng có ý muốn thúc giục tôi phải nhanh lên. Tôi cầm tiền, cảm ơn rồi bước đi. Thật sự tôi thấy rất nhẹ nhàng, thậm chí vui mừng, vì cuối cùng thì cũng đã có tiền để mua thức ăn lót dạ. Việc khó khăn nhất cũng chưa được giải quyết. Tôi ra khỏi nhà chưa đầy 50 mét thì ghé ngay vào một quán cơm với niềm vui sướng tột độ. Ngồi chờ dĩa cơm mà lòng tôi vui sướng khôn tả. Tôi vui muốn phát khóc vì mình đã hết đói. Những ngày tiếp theo sẽ có tiền để ăn và sống tiếp, để đeo đuổi con đường thênh thang phía trước. Tôi đã có một bữa ăn ngon, và có lẽ đó là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời, một bữa ăn thực sự sau 3 ngày đói. Thật là một ký ức hại hùng đáng nhớ. Tôi mân mê từng đồng tiền đầu tiên kiếm được ở Sài Gòn, đếm tới đếm lui, tính toán sao cho đủ để tồn tại, để không phải ngất xỉu lần thứ hai trước khi lãnh lương ở nơi giày kèm còn lại. Những đồng tiền nhỏ nhoi nhận được trong một tình huống bi đát ấy được tôi dùng làm phương tiện để bắt đầu cuộc sống mới. Hàng ngày tôi rạch từ sáng đến 5 giờ chiều, sau giờ đó tôi đi giày kèm. Có thể tranh thủ khoảng thời gian này để đi tìm thêm việc làm, đó là mối quan tâm lớn nhất lúc này hơn cả việc thi tuyển. Tôi đọc báo để tìm việc, việc gì cũng được, miệng trong khả năng của tôi, từ chạy bàn bán hàng xếp báo ở tòa soạn đến khuân vác ở chợ Cầu Muối. Sau cùng, tôi cũng tìm được một công việc phụ xếp báo ở tòa báo Sóng Thần. Mỗi ngày tôi làm từ sáng sớm. Khi báo vừa mới in ra, xếp lại tân bỏ và gửi đi, khoảng tới trưa thì xong việc. Công việc đơn giản, ít tiền, nhưng giúp tôi có thêm thu nhập để mướn phòng trọ. Ngoài ra, công việc này còn giúp tôi tiếp cận, nghe ngóng để hiểu biết thêm về nghề làm báo ở Sài Gòn, hiểu biết thêm về tình hình chính trị rối ren đương thời. Quan trọng là cuối cùng tôi cũng đã kiếm được phòng trọ ở cư xã Tô Hiển Thành, đối diện với trường quân y. Tôi rời ký túc xá Đại học Nông Lâm Súc với những lời tri ân chân thành tới Huân và những người có tấm lòng tốt vừa mới quen. Cho đến bây giờ tôi vẫn không có dịp gặp ai trong số đó. Tôi xin được cảm ơn tấm lòng tốt của những người bạn xa lạ đã tận tình giúp tôi trong những ngày đầu bỡ ngỡ ở Sài Gòn. Cuộc sống ở Sài Gòn đã tạm ổn về nơi ở, tiền bạc, nhưng còn chuyện học tập thì không ổn chút nào. Tôi chờ đợi đúng 10 ngày rồi trở lại trường quân y để tiếp nhận hồ sơ. Tiếp tôi là một sĩ quan trung ủy. Anh ghi chép họ tên rồi đưa cho tôi một xấp hồ sơ với đầy đủ thông tin chi tiết cần thiết cho việc thi tuyển. Trong đó có thể thức thi, phần khám sức khỏe sau khi có kết quả, thủ tục đăng ký nhập ngũ để trở thành một người lính phải đi tập huấn ở quân trường. Anh hướng dẫn rất tận tình, tôi cũng để ý kỹ càng và ghi nhận những điều được hướng dẫn. Tôi mang xấp hồ sơ về phòng trọ và bắt đầu điền thông tin. Tôi đọc thật kỹ về những giấy tờ tùy thân cần thiết và những chứng chỉ tốt nghiệp cần phải có. Tôi đọc đi đọc lại thật kỹ từng chữ một để xem mình có đáp ứng đủ điều kiện không. Tôi khám phá ra rằng chứng chỉ của chương trình B ở Đại học Khoa học Huế, hay còn gọi là dự bị Y khoa Huế, chưa đủ điều kiện để dự thi. Đọc lại lần nữa, từng dòng chữ vẫn không có gì thay đổi. Tôi chạy một mạch đến trường quân y để hỏi cho rõ, thì nhận được câu trả lời, đúng vậy, phải là sinh viên y khoa mới được dự thi. Thế là ước nguyện đi lĩnh để trở thành bác sĩ quân y không thể thực hiện. Những ngày qua, tôi đã chọn đi lĩnh để vừa có lương giúp mẹ, vừa có thể đi học. Con đường ấy bây giờ không thể đi tiếp. Vậy phải học gì đây? Hay trở về Huế để thi vào Đại học Y khoa Huế? Tiền đâu để học bác sĩ? Hay học kỹ sư tạo tác hoặc cử nhân lý hóa ở Huế? Thế thì lại tiếp tục cuộc sống nghèo khổ, không có gì tươi mới ở quê nhà. Nếu ở lại Sài Gòn thì học gì tiếp đây? Y khoa? Lại câu hỏi cũ. Tiền đâu để học, hay thi vào trường kỹ sư Phủ Thọ? Thế thì rõ ràng phải bỏ mất một năm học ở Đại học Huế và sẽ không được hoãn quân dịch vì lý do đi học. Sau bao suy tính, cuối cùng tôi vẫn quyết tâm ở lại Sài Gòn, vì đây mới là đất sống của tôi, nơi tôi gửi gắm tương lai, là miền đất dành cho những người quyết chí phấn đấu. Chỉ có nơi đây tôi mới có hy vọng thoát khỏi những cơ hàng của vùng đất miền Trung nghèo khổ. Lúc này tôi đã tự lo được cho bản thân rồi. Còn về chuyện học hành, chỉ còn một con đường là ghi danh vào năm thứ hai trường Đại học Khoa học Sài Gòn ở đường Cộng Hòa, bây giờ là đường Nguyễn Văn Cừ. Đây chính là bước ngoặt kế tiếp dẫn tôi vào con đường mới, một định hướng mới, với bao thăng trầm nổi trôi theo vần nước.